Chương 121, Công Tôn bác gái, ngươi dọa ta. Xe ngựa ngoại, La Phủ đoàn người chỗ cần đến Tiểu Thánh Hiền Trang trước. Hai bên đường lớn đứng hai hàng tần quốc binh sĩ, đương đại nho gia trưởng môn Phục Niệm cùng nho gia nhị đương gia Nhan Lộ đều là làm chắp tay hình dáng, đứng ở Tiểu Thánh Hiền Trang trước cửa, không chút biến sắc mà quan sát ba chiếc xe ngựa. Kẹt kẹt một tiếng, xe ngựa cửa gỗ bị đẩy ra, một cái thanh y liễu quần đỏ, đầu đội hồng hoa, hồ điệp bộ diêu đầy đặn nữ tử đi xuống xe ngựa, trong tay là một cái tinh xảo mỹ nhân mặt nạ che ở trước mặt, dưới ánh mặt trời, khác nào một đóa tiểu diễm mẫu đơn. Thế này, Nhan Lộ không có chút rung động nào nói rằng, dĩ nhiên là nữ tử. Phục Niệm cùng Nhan Lộ giao lưu một cái ánh mắt, phát sinh một tiếng cảm thán, sau đó vừa nhìn về phía trước. Sau đó, khắc vỗ một cái một cửa bị mở ra, chỉ thấy tinh hồn từ trên xe nhảy xuống, lam bào ở trong gió khẽ dương lên, trắng xám dị thường trên mặt không mang theo một tia vẻ mặt, làm cho người ta âm hàn đến cực điểm cảm giác, phảng phất liền ánh mặt trời đều vì vậy mà lạnh lẽo. Phục Niệm giơ giơ lên đầu, không nói gì. Nhan Lộ vi vi nhíu nhíu mày trong lòng mặc nói, ánh mắt của thiếu niên này tinh hồn sau đó, Sở Nam Công cu nở dê từ trong xe ngựa hạ xuống, ho nhẹ hai tiếng lạc ở trên mặt đất. Nhìn thấy Sở Nam Công toàn cảnh, Phục Niệm con ngươi đột nhiên rụt lại, thoáng trận to hai mắt, lộ ra vẻ giật mình. Đột nhiên, gậy lại đi, Sở Nam Công lập tức mất đi trọng tâm hướng về nghiêng về một phía đi. Đứng ở một bên tinh hồn vô cùng trùng hợp tiếp được sắp muốn ngã sấp xuống Sở Nam Công, người sau hôi vài tiếng, miệng lớn thở hổn hển thở dốc, hiển nhiên chịu đến không nhỏ kinh hãi. Đối này tinh hồn ngữ khí mà dị thường nhẹ nhàng nói rằng, Nam Công, cẩn thận dô y Phục Niệm cùng Nhan Lộ hai người công lực không thấp, nhìn ra mấy phần đầu mối, Nhan Lộ vi vi nghiêng đầu đi nói rằng, Sư Huynh, ngươi xem Phục Niệm sắc mặt không thay đổi nhỏ giọng nói rằng, âm dương ra người, công lực tương đương thâm hậu. Sở Nam Công nhìn tinh hồn kéo tay của chính mình, hiển nhiên cũng biết tinh hồn mở ám, hoán giận nói, ôi người trẻ tuổi, ngươi nhẹ chút, ta bộ xương giả này có thể không chi uno ý ngươi giàn vạt. Tinh hồn không chút biến sắc nhẹ rên một tiếng, buông tay ra lùi qua một bên. Người tuổi trẻ bây giờ, thủ hạ chính là không nhẹ không nặng Sở Nam Công xoay người hướng đi một bên, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Cuối cùng, La Phủ đoàn người đứng đầu Lý Tư cu nở dê xuống xe. Thấy rõ Lý Tư, Phục Niệm khẽ to mày, Nhan Lộ than thở, hắn rốt cục đến rồi. Nhan Lộ Phục Niệm hai người đều không nói lời nào, ánh mắt không ngừng giao lưu, nghiễm nhiên Lý Tư mà đến nhượng bọn hắn ý nghĩ rất nhiều, chỉ là ánh mắt giao du hơn nhiều, không khỏi thì có chút đốm lửa, mà đốm lửa hơn nhiều, xem ra giống như có chút cơ tình. Ngay khi bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút lúng túng cùng nghiêm túc, La Phủ xuống xe. Xe ngựa cửa xe mở ra âm thanh trong nháy mắt đánh vỡ cương cục. Vóc người thon dài, phát như mực tàu, tuấn tú kiên cường khuôn mặt phối hợp này trường kiếm bên hông. Xem ra là như vậy mà anh Vĩ, thân mang một thân màu vàng quý khí quần áo, ở dưới ánh mặt trời, suýt chút nữa đem Phục Niệm Nhan Lộ hai người mắt chó lượng mù. Phục Niệm cùng Nhan Lộ con ngươi co rụt lại, liếc mắt nhìn nhau, như là nghĩ tới điều gì, sau đó đều là mắt lộ ra kinh hãi. Lại là người này sau đó. Nhan Lộ đứng ở Phục Niệm bên cạnh người, nhỏ giọng nói, lần này đến phòng có chút đột nhiên A Cú Nở Dê còn ở trong dự liệu chỉ là không nghĩ tới doanh chính lại đem người này Cú Nở Dê phái tới rồi Phục Niệm nói, sau đó lại hỏi, từ phòng đâu làm sao không ra ngoài đón khách. Nhan Lộ vẻ mặt có chút không tự nhiên, vi vi chần chờ nói rằng, Tây hắn hôm qua mới vừa đi xa trở về, hôm nay nói vậy là mệt mỏi, giờ khả cờ na y, từ phòng đã kinh đến. Hai vị sư ca tốt. Hai người mới nói được trương lương, đề tài này nhân vật chính liền đúng lúc chạy tới. Phục Niệm liếc mắt một cái, có mấy phần trách cứ ý vị. Nhan Lộ xoay người, ở Phục Niệm sau lưng nhỏ giọng nói rằng, người A Tạ Dô Y Nhan Lộ đang chờ nói ca ý gì, trương lương cũng đã cướp trả lời, vì lẽ đó Nhan Lộ nói sau vẫn chưa nói ra khỏi miệng. La Phủ Phi thường mắt sắc nhìn thấy tình cảnh này, tầm mắt đặc biệt ở trương lương trên người dừng lại một tí. Khỏe môi nhếch lên, mang theo ý lệnh. Sau đó Tiểu Thánh Hiền Trang trước sư huynh đệ ba người cùng hành lễ, Phục Niệm nói, quý khách tới cửa, chưa kịp sang nên, lễ nghi bất chu chỗ, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Nơi nào, chúng ta không mời mà tới, Phục Niệm tiên sinh chớ trách. Lý Tư khá là khiêm tốn mà nói rằng, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu, ngày hôm nay đại nhân còn mang đến nhiều như vậy bạn tốt, lệnh Nho ra rồng đến nhà tôm. Phục Niệm lại nói. Lý Tư Vi hơi đổi thân nói rằng, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là danh gia Công Tôn tiên sinh. Công Tôn Linh Lung thân thể xinh đẹp mà đi lên phía trước, nghiêng người phục một tí, tiểu mị mà nói, tiểu nữ tử Công Tôn Linh Lung. Trốn ở trên cây đinh bàn tử mở to mắt, ngạc nhiên nói rằng, dĩ nhiên là cô gái. Đều là Mặc gia đệ tử đạo trích hỏi, danh gia này là cái môn phái nào? Đinh bản tử ở một bên giải thích, danh gia, bọn hắn khai sơn tiền bối huệ tử, nguyên bản là Nho gia khổng mạnh, đạo gia láo trang, chúng ta Mặc gia tổ sư gia những này hàng hiệu nổi danh nhân vật, bất quá những năm này một đường truyền xuống, đường càng chạy càng thiên môn, đệ tử càng ngày càng ít, hiện tại hảo như đã kinh biến thành một đám dư ava ho múa mép khua môi mà sống ra hỏa. Phục Niệm cao giọng nói rằng, Công Tôn gia tên khắp thiên hạ, Công Tôn tiên sinh nếu đến phóng, sao không lấy bộ mặt tờ hờ tờ gặp lại. Trên đời này nam nhân vừa thấy cô gái xinh đẹp liền thay lòng đổi dạ, Nho ra nếu chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, còn nói cái gì phi lễ chớ nhìn, ta này không phải vì các ngươi cân nhắc sao? Nói xong, còn mang vào một cái lan hoa chỉ, nhất thời nhượng người chung quanh đều không còn gì để nói. Bất quá nếu Phục Niệm tiên sinh mãnh liệt yêu cầu, tiểu nữ tử kia liền chí chi vô lễ. Công Tôn Linh Lung mặt chậm rãi lộ ra, lúc đầu, còn có chút còn ôm tỉ bà bán che mặt cảm giác, nhưng theo na nở dê gương mặt đó hoàn toàn lộ ra, chỉ thấy nhưng là một chiếc bánh lớn mặt, ngũ quan hết sức không phối hợp, đặc biệt này hai cái loan loan con mắt, khó coi tới cực điểm. Càng khiến người ta khó có thể tiếp thu nhưng là Công Tôn Linh Lung càng hướng về Phục Niệm quăng một cái mị nhãn, trong miệng còn phát sinh một trận rên rỉ, làm cho Phục Niệm trợn mắt ngoác mồm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thấy rõ này mạc, mọi người khỏe miệng đều không khỏi co giật. Chúng ta thần kinh thô to La Phù Đại Dâm càng là lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha ha, nhìn thấy Nho gia trưởng môn ăn quả đắng. Như thế chuyện đùa có thể không cười sao? Có thể đợi được một trận làm sau khi cười xong. La Phù lúc này mới phát hiện bốn phía không đúng. Hả hơi kinh ngạc, thu lại nụ cười, ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đại sóng người chính lấy kỳ lạ ánh mắt đang nhìn mình, mà một chiếc bánh lớn mặt chính ở trước chân. Hướng mình quăng mị nhãn. Ta đi La Phủ lúc đó liền muốn nói ra, cái bụng buốc lên lợi hại, muốn buồn nôn. Công Tôn Linh Lung, ngươi dọa ta rồi.